Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 64. 64, không ly hôn tôi chết cho cô xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thanh Tâm, chuyện đã tới nước này tôi cũng không muốn nhiều lời nhân tiện. Thiên Minh cũng đang ở nơi này, hai người ly hôn đi. Nhà họ Lệ chúng tôi không chứa nổi nhân vật lớn như cô. Bà ta nói với giọng điệu lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt, khác hẳn với vẻ khóc lóc lúc trước. Lúc này, Trương Mỹ Lan vô cùng tỉnh táo. Đường Thanh Tâm thấy dòng chữ trên tờ giấy kia, cô ngẩng đầu nhìn Lệ Thiên Minh. Anh đang nhíu mày định lên tiếng thì bị Trương Mỹ Lan cắt ngang. Thiên Minh, mẹ không nói nhiều với con. Tóm lại, hai người nhất định phải ly hôn ngay, không thương lượng gì hết. Mẹ, con cũng không nói dong dài với mẹ. Hôn nhân của con và Thanh Tâm được pháp luật bảo vệ, mẹ không quản được và cũng không có cách nào can dự vào. Con sẽ không ly hôn đâu. Lệ Thiên Minh tỏ ra vô cùng kiên quyết, trả lời Trương Mỹ Lan mà không hề suy nghĩ. Anh đưa mắt nhìn về phía Đường Thanh Tâm. Mẹ, con cũng thế. Con sẽ không ly hôn đâu. Con không thừa nhận chuyện bản thân chưa từng làm. Bây giờ ly hôn là con tự nhận tội danh này. Con không đồng ý. Giọng nói của Đường Thanh Tâm không lớn. Trong phòng bệnh cũng chỉ có ba người. Câu trả lời của cô khiến Trương Mỹ Lan cảm thấy khó thở. Trên quãng đường tới đây, bà ta đã nhận được vô số ánh mắt xem thường. Lúc ở cổng, Trương Mỹ Lan còn gặp bà hai nhà họ Lệ và bị bà ta sỉ nhục. Bây giờ, tính nhẫn nại của mẹ Lệ Thiên Minh đã tới cực hạn. Bà ta lập tức đứng dậy vung tay lên định đánh cô thì bị Lệ Thiên Minh ngăn lại. Trong mắt anh lộ ra vẻ sắc bén, dù Trương Mỹ Lan là mẹ của anh, nhưng cũng không thể đánh người một cách tùy ý được. Mẹ, cô ấy là vợ con. Chuyện của chúng con hãy giao cho con xử lý. Con cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng tới thanh danh hay lợi ích của nhà họ Lệ. Xin mẹ đừng nhúng tay vào đời sống tình cảm của con nữa. Nếu không, nhất định mẹ sẽ phải hối hận đấy. Được, được, được. Trương Mỹ Lan nói liên tục ba chữ. Được, các cơ thịt trên mặt đều run rẩy vì tức giận. Bà ta quả thực đã sinh được một đứa con trai tốt. Thiên Minh, con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ sao? Chỉ vì người phụ nữ này, từ khi nó vào nhà họ Lệ thì liên tiếp xảy ra chuyện. Mẹ và bà nội con lúc nào cũng lo lắng, đề phòng. Chúng ta chỉ hy vọng con có thể vượt qua thời kỳ u ám này. Thế mà con lại che chở cho nó, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Lê. Mẹ còn mặt mũi nào mà đi gặp người bố đã mất của con nữa. Trương Mỹ Lan khóc như mưa, chạy vọt tới cửa sổ sơ chân ngồi lên trên, tay vịn vào khung cửa sổ làm như định nhảy lầu. Đường Thanh Tâm giật nảy mình, cô không ngờ bà ta lại phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng bản thân Đường Thanh Tâm cũng là người bị hãm hại. Mẹ, mẹ xuống ngay đây đi, mẹ định làm cái gì vậy? Lệ Thiên Minh vừa bước lên phía trước thì Trương Mỹ Lan nổi giận gào lên. Đừng có tới đây, con mà tới đây mẹ sẽ nhảy xuống đấy. Lệ Thiên Minh dừng bước, Đường Thanh Tâm vén chăn ra đứng lên. Mẹ, cô đừng có gọi tôi là mẹ. Đều do cô mà nhà họ Lệ chúng tôi mới bị quậy cho long trời lở đất như thế này. Hôm nay, nếu tôi chết ở đây thì chính là do cô bức tử. Giọng nói của bà ta đã khiến rất nhiều người dừng lại xem, còn có người giơ điện thoại lên để chụp ảnh. Lần này đúng là náo nhiệt, một đám người vây quanh xem, có người nhận ra giọng nói của Trương Mỹ Lan, biết bà ta là người nhà họ Lệ. Đường Thanh Tâm nhìn thoáng qua Lệ Thiên Minh, anh đang nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết nếu đổi lại là một người phụ nữ bình thường, một khóc hay nháo ba thắt cổ thì Lệ Thiên Minh cũng sẽ chẳng để tâm. Nhưng bây giờ lại khác, đây là mẹ của anh. Cô quay người cầm tờ đơn ly hôn kia lên ký tên vào không chút do dự. Lệ Thiên Minh giữ chặt tay Đường Thanh Tâm, trong đôi mắt nghiêm khắc kia ánh lên vẻ lạnh lùng khi nhìn cô. Em muốn làm gì? Đường Thanh Tâm không nhìn anh mà nhìn thẳng Trương Mỹ Lan. Mẹ, con ký đơn ly hôn rồi, mẹ xuống đây trước đi. Có chuyện gì thì từ từ nói. Cút ngay, Thiên Minh. Trương Mỹ Lan nhìn Lệ Thiên Minh, ra hiệu cho anh ký tên. Nếu không, bà ta sẽ nhảy xuống. Thấy cả hai chân của Trương Mỹ Lan đã đưa ra ngoài. Đây lại là tầng 6. Cảnh sát đã trải đệm khí ở bên dưới từ lâu. Người ngoài cửa đã bị vệ sĩ ngăn lại. Lần này, Trương Mỹ Lan chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Nếu hai người không ly hôn thì bà ta sẽ chết trước mặt anh. Lệ Thiên Minh nhìn bà ta một chút, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay của Đường Thanh Tâm không hề buông. Cô trở nên sốt ruột, Trương Mỹ Lan thì tức giận tới ói máu. Lệ Thiên Minh, anh có còn tính người không? Mẹ anh sắp nhảy lầu rồi mà anh còn giữ chặt tay tôi không buông. Cô muốn mượn cớ này để ly hôn à? Không có cửa đâu. Trừ khi cô đưa cho tôi 35 tỷ đồng, tôi không làm ăn lỗ vốn đâu. Anh nằm mơ đi, tôi không có 35 tỷ đồng đâu. Cùng lắm thì dùng mạng đền mạng, tôi cũng nhảy xuống chết cho anh xem. MU bàn tay của Lệ Thiên Minh bị nheo mạnh một cái. Đường Thanh Tâm thoát khỏi sự giam cầm của anh, lập tức chạy tới nhảy lên bệ cửa sổ làm bộ muốn nhảy. Lệ Thiên Minh vội vàng tóm lấy cô không buông. Cô đừng có nằm mơ, tôi cứ làm đấy, không phải chỉ là chết thôi sao, ai mà chẳng biết. Hai người qua lại lại, Trương Mỹ Lan cũng dần dần im lặng. Lúc này, Đường Thanh Tâm liếc mắt ra hiệu cho anh một cái, Lệ Thiên Minh đột nhiên quay người tóm lấy tay của mẹ mình. Cô cũng lập tức nhảy xuống ôm eo bà ta. Hai người hợp lực kéo Trương Mỹ Lan xuống. Cả ba người đồng loạt ngã xuống đất. Lúc này, bà ta mới hiểu ra là bản thân bị hai người lừa. Trương Mỹ Lan ngồi bệt dưới đất gào khóc. Dưới tầng một vang lên tiếng hoan hô. Cảnh sát đứng ở ngoài gõ cửa một cái. Lệ Thiên Minh quay đầu nhìn ra cửa. Xin lỗi, phiền bà Trương Mỹ Lan đi tới cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Bà có liên quan tới việc làm rối loạn trật tự xã hội. Xin hãy phối hợp với chúng tôi để điều tra. Trương Mỹ Lan ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bà ta nhìn Lệ Thiên Minh rơi lệ, anh nhíu mày nhưng không nói gì, vừa rồi còn hung hăng như vậy, bây giờ lại ỉu xìu. Mẹ à, mẹ có làm được không vậy? Đường Thanh Tâm không thể làm gì khác, chỉ đành bảo Lệ Thiên Minh đi cùng bà ta tới cục cảnh sát, bản thân thì ở lại phòng bệnh để tĩnh dưỡng. Trải qua trận náo loạn vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy hai người họ vô cùng ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt là đã biết đối phương định làm gì, thế này đúng là có duyên. Đợi sau khi mọi người đi hết, Đường Thanh Tâm ngồi phịch ở trên giường nắm chặt tờ đơn ly hôn đã ký tên. Cô xem đi xem lại, sau đó đặt tờ giấy vào trong ngăn kéo định nghỉ ngơi. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một tiếng động, vệ sĩ mà Lệ Thiên Minh để lại cho cô không thấy đâu cả. Cửa phòng bệnh bị đá dầm một cái, Đường Tuyết Mai xông vào nhìn cô với vẻ lạnh lùng. Đường Thanh Tâm lập tức tỏ ra đề phòng, bước xuống giường nói với giọng điệu không vui. Cô muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đè nó xuống cho tôi. Người đàn ông phía sau tiến lên đè cô xuống giường. Đường Thanh Tâm giãy giụa nhưng chẳng có ích gì vì sức của người đàn ông này quá lớn. Cô chẳng thể thoát ra được. Tôi cảnh cáo cô chớ có làm loạn, nơi này là bệnh viện đấy. Đường Tuyết Mai bước tới gần, cười trừ. Bệnh viện. Một người mẹ vừa bị mất con như tôi bị cô ép cho tinh thần rối loạn, dưới tình thế cấp bách đã ngộ thương cô. Vì tình thì có thể hiểu được, cô hại chết đứa con của tôi mà còn nghĩ tôi buông tha cho cô một cách dễ dàng vậy à, Đường Thanh Tâm, hôm nay chúng ta hãy tính luôn thù mới nợ cũ đi. Chuyện Đường Tuyết Mai giả vờ mang thai đã bị mẹ chồng biết, còn bị bà ta mắng một trận. Bà hai nhà họ Lệ còn cảnh cáo cô ta rằng sau này phải ngoan ngoãn một chút. Từ nhỏ tới lớn, Đường Tuyết Mai nào đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Tính kế người ta nhưng kết quả lại bị nhìn thấu, lại còn bị mẹ chồng thóa mà một trận. Bây giờ, cô ta trút tất cả cơn giận lên đầu Đường Thanh Tâm. Lệ Thiên Minh đã đi rồi, chẳng ai có thể giúp cô nữa. Đường Tuyết Mai muốn xem Đường Thanh Tâm sẽ làm được gì. Cô bị đè nằm trên giường, chẳng cần nói cũng biết trong trên mặt cô lộ rõ. Sự khủng hoảng, Đường Tuyết Mai. Cô phải biết rằng tôi là vợ của Lệ Thiên Minh. Cô không chọc nổi đâu. Đừng nói là tôi không làm cô bị sẩy thai. Dù có đi nữa thì cô cũng chẳng thể làm gì được tôi. Huống chi, cô vốn chẳng mang thai. Đường Thanh Tâm vừa dứt lời. Đường Tuyết Mai lập tức sợ ngây người. Hóa ra bí mật mà cô ta tưởng vô cùng kín kẽ lại bị nhiều người biết như vậy. Cách chương.